Thiếu phu nhân vô lại, chương 1081, trừ anh em còn có thể muốn ai? Đại kết cục 1, gocchuyenaudio.com, Tịch Giản Cận nói rất ôn hòa ấm áp, cúi đầu trầm trầm truyền vào trong tai Bạc Sủng Nhi, thân thể Bạc Sủng Nhi khẽ chấn động một chút, cầm di động một hồi lâu cũng không nói ra. Anh nói, cô so với con còn trọng yếu, thật ra thì cô nghĩ cô thật sự rất yêu Tịch Giản Cận, chi tiết. Cô cũng thật sự rất yêu con, bởi vì, đó là con của Tịch Giản Cận. Đó là kết tinh tình yêu của cô làm sao có thể không cần, không so đo, có chút bi thương không phải nói quên là có thể quên, thương tổn đã tạo thành, sẽ không thể không khổ sở. Nhưng là cô lại biết, ở đáy lòng của cô cuối cùng Tịch Giản Cận là không thể thay thế. Anh cho em thời gian, vẫn cho em, cho đến khi em cần anh, Tịch Giản Cận vẫn nói câu kia, anh muốn cùng cô ở chung một chỗ, muốn cùng cô đơn giản trải qua cuộc sống bình thường, không cần quá cao sang, không cần quá hoa lệ. Không cần quá kích tình, chỉ cần bình an, may mắn hạnh phúc là tốt rồi. Bạc Sủng Nhi cũng không biết vì sao, lòng vốn là rất nặng nề, bởi vì những lời này của Tịch Giản Cận chậm rãi giãn ra. Cô cầm di động, nghe ngữ điệu nghiêm túc của Tịch Giản Cận không nhịn được cong môi lên. Thật ra thì, ở lúc ban đầu cô bị anh đẩy ngã xuống đất, ở lúc ban đầu con của cô xảy mất, ở lúc ban đầu cô khổ sở tê tâm liệt phế, đáy lòng của cô vẫn biết chính mình sẽ tha thứ Tịch Giản Cận. Bởi vì cả đời này, cô Thủy Chung vẫn không nhúc nhích dao động dù chỉ một cái ý nghĩ, đó chính là, rời đi Tịch Giản Cận. Chẳng qua là cô sẽ bực tức, giận dỗi, khổ sở. Nếu như em không quan tâm anh nữa, vậy làm sao bây giờ? Bạc Sủng Nhi cho là Tịch Giản Cận sẽ khẩn trương, nhưng là cô lại nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến một trận cười khẽ, đặc biệt động lòng người. Không quan tâm anh, em còn có thể muốn ai? Là ngữ điệu cực kỳ khẳng định. Không quan tâm anh, em còn có thể muốn ai? Không có gì ngoài anh, trên cái thế giới này, lại có người nào thật có thể khiến em khổ sở như thế, vui mừng như thế, yêu sầu như thế. Bạc Sủng Nhi cầm di động không lên tiếng, chỉ là mỉm cười, anh chắc như vậy. Tịch Giản Cận giống như cũng có thể cảm giác được Bạc Sủng Nhi mỉm cười, ánh mắt cong cong, cầm di động, nhìn bầu trời xanh thẳm mênh mông, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Cách chương.